Chương 1. Phần 1 những tháng ngày hạnh phúc. Tuyết và Cường là một cặp vợ chồng trẻ mới cưới được vài tháng. Họ sống trong một căn nhà nhỏ xinh xắn ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Tuyết, cô vợ 25 tuổi, sở hữu vẻ đẹp khiến bao đàn ông phải ngoái nhìn nếu đi trên đường vô tình nhìn thấy cô. Cường, chồng cô, 28 tuổi, là một kỹ sư phần mềm điển trai, cao ráo, với thân hình lực lưỡng. Anh luôn chiều chuộng vợ hết mực. Hai người gặp nhau ở một quán cà phê ven sông Sài Gòn. Yêu nhau say đắm và nhanh chóng về chung một nhà. Cuộc sống hàng ngày của họ tràn đầy tiếng cười. Những buổi tối dạo chơi dọc sông hoặc ăn uống ở các hàng quán ven đường. Và đặc biệt là những cuộc ân ái cuồng nhiệt khiến cả hai luôn thỏa mãn. Cô có thân hình cân đối với làn da trắng mịn màng, đôi vú căng tròn nảy nở đầy đặn, cặp mông cong rất gợi dục. Cái lồn thì múp với lớp lông xoăn đen. Bóng mịn màng và không quá nhiều nhìn rất mê người khi thấy một vùng tam giác đen bóng nổi bật trên làn da trắng của cô, đôi đùi thon dài săn chắc nhìn là muốn vuốt ve, và hông rộng trông rất quyến rũ. Khuôn mặt cô với gò má cao thường hay ửng hồng những lúc hứng tình, đôi mắt to long lanh như biết nói và hút hồn khi nhìn người đối diện, dáng người cô luôn toát lên một vẻ đẹp quyến rũ và khiêu gợi với sức hút khó cưỡng. Tuyết rất thích mặc đầm, dù ở nhà hay đi chơi ngoài đường. Những chiếc đầm ôm sát thân hình làm nổi bật đường cong cơ thể mê người của cô. Chỉ trừ khi đi làm thì phải mặc đồng phục công ty. Sáng hôm ấy, như mọi ngày, Cường thức dậy sớm. Anh ôm chặt lấy Tuyết từ phía sau trong lúc cô đang chuẩn bị bữa sáng ở bếp. Chiếc đầm ngắn ở nhà ôm sát mông cong gợi dục và đôi đùi thon dài của cô làm anh không nhịn được mà thò tay vuốt ve đôi đùi thon dài của cô. Rồi tiến lên xoa nắn nhẹ nhàng cặp mông cong gợi dục. Xoa nắn cái lồn múc của cô và xe đám lông lồn cô rồi nói, cưng à, sao lúc nào anh cũng thích cưng ở chuồng khi ở nhà thế này ghê. Mới chơi cưng tối hôm mà giờ thấy cái mông cong của cưng là anh lại nứng con cặc nữa rồi, hê hê. Đâu, con cặc anh đâu, đưa cho em cầm nó chút coi, anh làm em nứng lồn luôn rồi nè, hì hì. Nói rồi cô thò tay ra sau lưng bóp con cặc đang cương cứng trong quần đùi của anh mà cười khúc khích. Anh và cô có thói quen không mặc đồ trong lúc ở nhà để khi hứng lên là đè nhau ra làm tình một cách thoải mái nhất. Bây giờ anh muốn ăn sáng hay là ăn cái lồn em hả? Hì hì. Ok cưng, mình ăn sáng trước đi rồi tranh thủ chơi một cái rồi đi làm em hay em muốn sao nè cưng? Ok anh, mình ăn trước đi anh. Ừ, nhưng mà sao anh cứ khoái bóp cái lồn của em hoài à? Hì hì, ngồi kế anh đi em để anh vừa ăn vừa bóp cái lồn em coi cưng. Hê hê, ok anh, em vén đầm lên luôn cho anh dễ bóp nè. Hì hì, nhìn cái lồn em vầy thấy thích thật anh ha. Hì hì, ừ cưng, nhìn nó múc vầy với cái đám lông lồn kích thích này làm sao anh tập trung ăn được thiệt em. Công nhận thằng nào mà nhìn thấy cái lồn em thì chắc chết mẹ nó liền, ha ha. Ha ha, ừ anh, nhưng mà làm gì có ai ngoài anh được, nghĩ cũng uổng ha. Ha ha, ha ha, uổng thiệt. Uổng thiệt ha. Anh, hôm nay công ty em có họp sớm, mình ăn lẹ rồi đi anh, để mắc công đến trễ thì kỳ lắm. Ok em. Hai người tranh thủ ăn nhanh cho xong rồi cả hai cùng đến công ty làm việc. Trong giờ làm việc, khoảng giữa buổi sáng, Tuyết gọi cho Cường với giọng thì thầm đầy hứng tình. Alo anh, em đang ngồi làm việc mà cứ nhớ cái con cặc anh bự đâm vô lồn em sáng nay, giờ em nứng quá, ngồi mà cái lồn ướt nhẹp luôn nè. Hì hì, anh có đang nứng không? Cường cười khúc khích qua điện thoại, ôi cưng ơi, em nói vậy anh cũng nứng theo rồi, con cặc anh đang cứng ngắc trong quần đây. Chiều về anh sẽ phạt em bằng cách vỗ mông cong của em và đút con cặc sâu tận tử cung của cưng luôn. Hê hê, hì hì, em chờ anh phạt đó nha. Giờ em phải họp rồi, nhớ anh ghê. Bye anh. Chiều đó, cô gọi cho anh lần nữa, alo anh, hôm nay mình đi ăn buffet đi anh. Em thấy thèm đủ thứ quá. Hì hì, ok em. Vậy mình tới gìn ký ở Nguyễn Trãi đi em. Ok anh, em đi liền nè anh. Ok em. Hai người gặp nhau ở quán buffet gìn ký. Họ chọn một bàn góc khuất, gần cửa sổ nhìn ra đường phố nhộn nhịp. Vừa ngồi xuống, Tuyết cười khúc khích. Anh ơi, em chọn bàn này để mình nói chuyện riêng tư. Chứ em đang nhớ cái cách anh bóp cái lồn em sáng nay. Giờ nhìn anh là em muốn anh thò tay vô đầm em luôn. Hì hì, Cường cười lớn. Tay vuốt nhẹ đùi cô dưới bàn, hê hê, cưng dâm quá, ở quán mà cũng gợi tình. Anh cũng thèm cái lồn múc của em đây, ăn nhanh rồi về nhà anh liếm cho em sướng tê người luôn. nhìn em mặc đầm ôm sát thế này, anh đứng cặc kinh hồn. Hì hì, anh nói vậy em ăn không vô đâu, cứ muốn về nhà ngay. Nhưng thôi, mình ăn đi, em lấy hải sản cho anh nha, anh thích tôm hùm phải không? Ha ha, ăn no rồi mới có sức chơi chứ. Hai người cười khúc khích suốt bữa ăn, trêu đùa nhau bằng những câu chuyện gợi cảm, thì thầm về những lần ân ái trước. Cường kể về cách anh thích nhìn cặp mông cong của cô khi cô cúi xuống nhặt đồ, khiến Tuyết đỏ mặt cười khúc khích và thì thầm lại rằng cô nhớ cảm giác con cặc anh đâm lút sâu từ phía sau, làm cả hai càng thêm nứng. Hì hì, anh nói vậy em thấy cái lồn em ướt nhẹp rồi nè, về nhà phải phạt anh mới được. Tuyết nói, tay vuốt nhẹ đùi anh dưới bàn. Cường cười lớn, phạt kiểu gì? Anh sẵn sàng chịu phạt bằng cách làm em sướng tê người luôn. Hê hê, sau khi ăn xong hai người về nhà, anh nói, em tắm trước hay anh tắm trước? Tắm chung đi anh, em thấy nứng lồn quá. Hì hì. Bóp, bóp, cái mông cong con vợ dâm này, anh nhìn mà nứng cặc không chịu được mà. Hê hê, hì hì, nhìn mông em nó căng, nó cong đã thiệt chứ anh ha. Em soi gương em nhìn em còn thấy thích nữa huống chi là anh. Hì hì, vô tắm em chồng mông cho anh chơi một cái mới hạ hỏa được em. Bóp, bóp, cái mông này, hì hì, ok anh, cô cười khúc khích vì thấy anh mê cái mông cong của cô quá mà thấy thích và tự hào. Hai người vội vã cởi đồ, lao vào phòng tắm, nước ấm từ vòi sen xả xuống, Tuyết vịn tay vào bồn rửa mặt, cúi người chồng mông cong ra sau, cặp mông tròn trịa lắc lư mời gọi. Cường đứng sau. Còn cặc cương cứng chạm vào khe mông cô, anh xoa nắn hai bên mông một cách thèm thuồng. Nhìn hai cái mông cong của em vậy anh chỉ muốn vỗ cho nó sưng đỏ lên mới được. Bóp bóp, mông cong này, thích quá cưng ơi. Anh vỗ nhẹ một cái lên mông phải, rồi mông trái, tiếng kêu bóp bóp vang lên lẫn với tiếng nước chảy. Ừ, vỗ nữa đi anh, vỗ mông em mạnh nữa, hì hì, em thích anh vỗ mạnh, nó làm em nứng lồn ghê. Tuyết rên rỉ. Hai cái mông cong của cô chồng cao hơn, cái lồn múc lộ ra với đám lông đen bóng ướt át. Cường cười hê hê, tay phải tiếp tục vỗ mông cô nhịp nhàng, tay trái luồn xuống dưới, bóp nhẹ mờ u lồn đang phồng rộp. Mờ u lồn em múc vầy, bóp đã tay ghê. Bóp, bóp, lồn em ướt chưa cưng. Anh day hột le cho em nha. Ngón tay anh day nhẹ hột le đang cương cứng, xoay tròn chậm rãi rồi nhanh dần, khiến cô giật nảy người. A. Dây hột lẹ em phê quá anh, ừ, mạnh nữa đi anh, hì hì, anh dây giỏi ghê, cái lồn em chảy nước tùm lum rồi nè. Tuyết thở hổn hển, tay vịn chặt bồn rửa, hai cái mông lắc lư theo nhịp tay anh. Cường cúi xuống, lưỡi liếm dọc khe mông cô, rồi liếm nhẹ quanh cái lồn ướt nhẹp. Liếm, liếm, cái lồn em đã quá, nước lồn em ngọt ghê luôn cưng. Anh liếm sạch cho em nha, lưỡi anh quét qua hột le, liếm mạnh rồi mút nhẹ. Tay vẫn vỗ mông cô đều đặn. Phê anh ơi, anh liếm lồn làm em sướng ghê, ừ, mút hột le em nữa đi anh, hì hì, anh liếm kiểu này em chịu không nổi đâu. Cô cười khúc khích xen lẫn rên rỉ, cái lồn co thắt theo cái lưỡi anh. Cường đứng dậy, còn cặc anh cọ sát vào khe mông, tay trái thò lên trước bóp cặp vú căng tròn đang nảy nở của cô. Vú em vừa vặn vầy, anh bóp đã tay ghê, bóp bóp, anh xe đầu vú nữa nha cưng. Ngón tay anh xe đầu vú đang cứng ngắc của cô, kéo nhẹ rồi thả ra, khiến cô cong người vì sướng. Ừ, anh xe đầu vú em phê chết mẹ luôn, à, bóp vú em mạnh nữa anh, hì hì, anh làm em sướng từ trên xuống dưới luôn nè. Tuyết quay đầu nhìn anh, mắt long lanh hứng tình, cường cười danh mãnh, tay phải tiếp tục bóp mờ u lồn cô, ngón giữa thò vào cái lồn ướt át day thành lồn. Anh day lồn em nữa nè cưng. Dây sâu vào nè, em sướng chưa? Anh muốn cái lồn em ướt hết mới đút con cặc vô, nó mới đã. Anh tăng tốc, tay trái bóp vú, xe đầu vú liên hồi, tay phải dây hột le rồi bóp mờ u lồn, miệng cúi xuống cắn nhẹ mông cô. Sướng anh, ừ, dây lồn em mạnh nữa anh, à, em sắp ra rồi, hì hì, anh kích thích em đủ kiểu vầy chịu sao nổi. Cô rên lớn, mông đẩy ra sau chạm vào con cặc anh. Cường vỗ mông cô thêm mấy cái, liếm dọc lưng cô, tay trái kéo đầu vú, tay phải day hột le lia lịa. Vỗ, mông cong này, liếm lưng em nữa nè, em sắp lên đỉnh chưa cưng. Anh day hột le cưng mạnh nữa nè, day nè, hự, phê quá anh, hự, hự, ôi phê thiệt, mạnh đi anh, ư, ư, ư, ư. Phạch, phạch, sướng không em, ư, ư, hự, hự, phạch, phạch, phạch, phạch, ư, ư, ư, ư, sướng, sướng anh, sướng ghê, ư, ư, ư, ư, mạnh nữa đi anh, a, ư, ư, a, ư, ư, ôi phê thiệt chứ, ư, ư, a, phạch, phạch, mạnh nữa nè em, phạch, phạch, phạch, phạch, bóp, bóp, bóp, mông này, mông cong này, làm anh nứng cặc hoài, bóp, bóp, hì hì, ư, ư, phê, hì hì, a, ư, ư, vỗ mông em nữa đi anh, vỗ nữa đi anh, ư, ư, ư, a, phạch, phạch, phạch, phạch, bóp, bóp, hự, hự, hự, hự, lút cán nẻ em, lút cán nẻ em, phạch, phạch, phạch, em sướng chưa? Em sắp ra chưa? A, ư, ư, sắp ra rồi anh, ôi phê quá, ôi sướng quá anh, ư, ư, ư, a, lút cán nữa nhà em, phạch, phạch, phạch, phạch, hự, hự, hự, phạch, phạch, phạch, phạch, phạch, phạch, phật, bóp, bóp, ư, ư, a, ư, ư, ư, á, ôi chết em anh, á, em ra, chết em rồi anh, á, em ra rồi, ôi sướng, ôi trời ơi, sướng quá anh, em sướng quá anh. A, ư, ư, em ra anh ơi, ôi sướng quá anh, á, chết em rồi, em lên đỉnh rồi, hì hì, phê kinh hồn. Tuyết giật nảy người, cái lồn co thắt mạnh mẽ, nước lồn tuôn ra ướt đẫm tay anh, cô cong người rên rỉ trong khoái lạc tột độ, tay vịn chặt bồn rửa để giữ thăng bằng. Cường ôm chặt cô từ phía sau, cười hê hê, em lên đỉnh phê chưa cưng. Chết mẹ cưng chưa, anh làm em sướng vậy anh thấy tự hào ghê. Hì hì, giờ đến lượt anh đi cưng. Công nhận anh đụ phía sau em vầy và vỗ mông em công nhận nó phê thiệt, nó sướng thiệt anh. Anh chưa ra, ngồi lên bồn cầu đi anh, để em bú cho. Anh ngồi lên bồn cầu giang háng ra, con cặc đang cương cứng của anh đứng thẳng lên, cô ngồi xuống sàn nắm con cặc anh nói, nhìn con cặc anh cũng đã thiệt ha. Nó bự và dài ghê. Lúc nào đâm vào cái lồn em nó cũng phê cũng sướng chết mẹ luôn. Hì hì. Cưng mới làm chị sướng rồi, bây giờ chị cho cưng khóc nha. Nói rồi cô cầm con cặc anh mà bú liếm cuồng nhiệt, anh vuốt nhẹ mái tóc cô và nhìn cái đầu cô gục gạc bú con cặc anh mà anh thấy nó phê gì đâu. Một gương mặt xinh đẹp với cái miệng dễ thương vầy mà đang ngậm con cặc anh làm anh thấy tự hào ghê. Bú một hồi cô nhả ra, tay cầm con cặc anh sục sục nói, con cặc này nó bự. Nó cứng bú đã thiệt, hì hì. Rồi cô cầm nó mà đập vô hai gò má đang ửng hồng vì hứng tình của cô mà nói, sao em thích con cặc này của anh ghê. Thích hoài luôn, hì hì. Cô tiếp tục cầm con cặc anh mà đập nhẹ nhàng vào hai gò má ửng hồng của mình, rồi đưa lưỡi ra liếm nhẹ đầu khớp đang bóng nhảy vì nước bọt của cô. Hì hì, con cặc này của anh ngon quá, em liếm cái đầu khớp nó trước nha, nhìn nó đỏ au, bóng loáng làm em thèm dễ sợ. Mút mút, chụt, chụt, cưng nè. Cô há miệng ngậm lấy đầu khớp, dùng lưỡi quấn quanh đầu khớp một vòng, liếm nhẹ cái lỗ sáo đang rỉ ra chút dịch trong suốt, rồi mút mạnh một cái khiến anh giật nảy người. Phê quá cưng ơi, liếm đầu khớp anh phê gì đâu, ư, ư, mút mạnh nữa đi em, mút mạnh nữa đi cưng, anh rên rỉ, tay vuốt mái tóc cô, mắt nhìn xuống cái miệng xinh xắn đang ngậm đầu khớp anh mà thấy nứng cặc kinh hồn. Cô nhả đầu khớp ra. Cười khúc khích, hì hì, đầu khớp anh nhạy ghê, em liếm có chút mà anh rên sùm. Giờ em liếm dọc thân cặc anh nha, nhìn cái thân cặc gân guốc này làm em muốn cắn đứt mẹ nó luôn, hì hì. Liếm, liếm, liếm nè. Cô đưa lưỡi liếm dọc từ đầu khớp xuống tận gốc cặc, lưỡi quét qua những đường gân nổi cộm, rồi liếm ngược lên, tay cầm thân cặc sục nhẹ nhàng lên xuống. Thích không anh, thân cặc anh cứng ngắc, miệng em liếm đã ghê, hì hì. Em liếm sạch sẽ cho anh nha. Ừ, ừ, liếm đi em, liếm thân cặc anh đi, phê, phê quá, tay em sục nữa cưng, ư, ư, hự, hự, anh giang rộng háng hơn, con cặc giật giật trong tay cô, anh nhìn cô liếm mà thấy tự hào vì có cô vợ dâm đãng như vậy đúng là đã thiệt. Rồi cô cúi xuống thấp hơn, miệng ngậm lấy hai hòn giái đang săn chắc, mút nhẹ một bên rồi chuyển sang bên kia. Mút mút, chụt, chụt, nữa nè. Hai hòn giái anh đầy đặn, tròn ghê, em mút cho anh nướng thêm nè. Hì hì, mút hòn này, mút hòn kia nè, thích không anh? Em thấy hai hòn giái anh căng phồng, chắc đầy tinh trùng rồi ha. Á, á, phê chết mẹ, phê chết mẹ luôn, em mút hòn giái anh phê quá cưng ơi. Ừ, mút mạnh nữa cưng, anh nướng cặc kinh quá, hê hê, cưng bố cặc giỏi thiệt nha. Anh nắm tóc cô nhẹ nhàng, đẩy đầu cô vào sâu hơn, con cặc anh giật giật trên mặt cô. Cô nhả hòn giái ra, cười danh mãnh, hì hì, giờ em nuốt sâu con cặc anh nha, để anh lút cán vào họng em luôn. Há, ngậm nè, cô há miệng rộng, nuốt dần con cặc anh vào sâu tận họng cô, lưỡi quấn quanh thân cặc, cổ họng co thắt mút chặt lấy đầu khấc. Cô gục gặc đầu nhanh dần, nuốt ra nuốt vào, nước bọt chảy ròng ròng xuống hai hòn giái anh. Ôi trời ơi, nuốt sâu em ơi, phê tụt độ luôn, hự, con cặc anh lút họng em rồi, sướng quá cưng, anh rên lớn, tay ấn đầu cô xuống, hông anh nhấp nhẹ vào miệng cô. Cô nhả ra một chút để thở, tay sục mạnh con cặc đang ướt nhẹp, hì hì, con cặc anh dài quá, nuốt sâu làm em nghẹn nhưng phê ghê. Giờ em vừa bú vừa sục nó nha, để anh xuất tinh đầy miệng em luôn. Sục nè, mút nè, cô ngậm lại, mút mạnh đầu khớp trong khi tay sục nhanh dọc thân cặc anh, lưỡi quét liên hồi quanh đầu khớp và lỗ sáo của anh. Ừ, sắp ra rồi em, anh sắp ra rồi, mút mạnh nữa, sục nhanh nữa em, hự, phê quá cưng, anh thở hổn hển, con cặc giật giật mạnh trong miệng cô. Cô cười trong miệng, mắt long lanh nhìn lên anh, xuất đi anh. Xuất đầy miệng em nè, hì hì, mút nè, mút nữa nè, cô mút chặt hơn, tay sục lia lịa, lưỡi quấn quanh đầu khớp kích thích anh tột độ. Ra rồi, xuất, á, anh xuất tinh đầy miệng em nè, hự, phụt, anh gầm lên, con cặc phun từng đợt tinh trùng nóng hổi vào miệng cô, anh giật nảy người, tay ôm đầu cô chặt. Cô nuốt ừng ực, mút sạch sẽ từng giọt. Ngon quá anh, tinh trùng anh đặc sệt, em nuốt hết nè. Hì hì, xuất nhiều ghê, đầy miệng em luôn. Chụt, cưng nó ghê. Cô nhả con cặc anh ra, liếm môi cười khúc khích, nhìn con cặc anh đang mềm dần và vuốt ve nó nhẹ nhàng. Phê không anh, em bú cho anh xuất tinh đã chưa? Thấy em giỏi không? Hì hì, phê chết mẹ, cưng bú cặc giỏi thiệt nha, anh xuất sướng kinh hồn, hê hê, yêu cưng quá cưng dâm của anh. Anh kéo cô lên, hôn cô say đắm, tay xoa nắn cặp mông cong của cô. Còn tiếp.